Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 154, Tiến về Thiên Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cầm còn tại sững sờ thời điểm, Thái Thượng vung tay lên, Bạch Cầm kinh hô một tiếng, thân ảnh nháy mắt biến mất. Bát Cảnh Cung bên trong yên tĩnh bên trong đại điện, Thái Thượng bất đắc dĩ nói ra, gây ai không tốt không đi chọc giận các nàng hai cái, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Kêu lên, Huyền Đô từ bên ngoài đi tới, cung kính thở dài thi lễ nói ra. Sư phụ, đi luyện đan điện lấy hai bình cửu truyền kim đan, phân biệt đưa đi Hoa Hoàng Thiên cùng địa phủ. Đệ tử nên như thế nào nói? Liền nói là vì sư cảm tạ các nàng chiếu cố Bạch Cầm, đây là tạ lễ, các nàng tự nhiên sẽ minh. Đệ tử lĩnh mệnh, Huyền Đô lui về đi ra Bát Cảnh Cung, lúc này mới quay người rời đi, thực tế là bị Bạch Cầm câu nói kia dọa sợ, trong thời gian ngắn là không dám phía sau lưng đối người. Thủ Dương Sơn ngoài vạn dặm, một đạo lưu quang xẹt qua, Bạch Cầm thân ảnh nháy mắt hiền hiện, u oán nhìn xem Thủ Dương Sơn, đại sư bá không mang ngài dạng này chơi, ngài dạng này làm ta rất hoảng hốt a. Sau một lát, phía sau hoa một chút dâng lên một đôi cánh chim, hai cánh chấn động nháy mắt phóng lên tận trời, tiến vào đám mây bế quan hai ngày suy nghĩ như thế nào thuyết phục Hạo Thiên sư thúc bày ra màn trời, suy nghĩ hai ngày phát hiện mình duy nhất có thể lấy xuất ra thẻ đánh bạc cũng là sư phụ những đệ tử kia, nhưng là nếu như đem sư phụ đệ tử tặng người, sư phụ còn không khí không nói với mình nha. Sau cùng chỉ có thể xuất ra mình bản lĩnh giữ nhà, trước lắc lư một chút thử một chút. Nam Thiên Môn trước tường vân mờ mịt, một cái bàn bày ra tại Thiên Môn trước đó, sau cái bàn mặt ngồi một cái thằng ngủ gà ngủ gật lão đầu, trước cổng trời một đạo kịch liệt hào quang lóe lên, Lý Trường Canh đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đứng lên. Quang mang tán đi, Bạch Cầm thân ảnh hiền hiện trên mặt người vật vô hại thân thiết nụ cười nói ra. Lão trượng, nơi này chính là Thiên Đình chỗ. Lý Trường Canh trong lúc nhất thời cũng nắm không tốt Bạch Cầm lai lịch, vuốt râu nói ra. Nơi này chính là Thiên Đình, tiểu hữu từ chỗ nào mà đến? Thế nhưng là đến thông báo tuyển dụng, ta Thiên Đình vừa lập, mặc dù bây giờ nhân thủ không nhiều thuộc về sáng lập giai đoạn, nhưng là đối với tam giới rất là trọng yếu, về sau tiền cảnh rộng lớn, tiểu hữu đến đây nhận lời mời chính là lựa chọn sáng suốt nhất, tại bệ hạ chiếu cố hạ ngày sau tất nhiên có thể trở thành danh chấn tam giới đại thần. Quảng cáo, Bạch Cầm vừa cười vừa nói. Bần đạo tiệt giáo đệ tử Bạch Cầm cầu kiến sư thúc, còn mời thông truyền. Lý Trường Canh biến sắc kinh ngạc nói ra. Thánh nhân đệ tử, vội vàng chia tay ra nói ra. Có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn mời thứ tội, thượng tiên xin mời đi theo ta. Chấm, Bạch Cầm đi theo Lý Trường Canh đi vào Thiên Môn, hướng phía bên trong đi đến, Thiên Đình đây là mình lần đầu tiên tới, trước đó yêu tộc chấp trưởng yêu đình thời điểm, một lần đều chưa có tới, hiện tại nhịn không được nhìn chung quanh, đình đài lầu các, quỳnh lâu ngọc vũ, linh trì phun trào, tiên tử thần hoa. Lý Trường Canh cười ha hà giới thiệu nói ra, đây đều là bệ hạ tự mình quản lý, yêu tộc rách nát về sau, liền ngay cả ao nước đều bị vơ vét không còn gì, không giảng mảy may đạo nghĩa. Nhịn không được tán thưởng nói ra, ngược lại là chúng ta bệ hạ nhân đức khoan hậu, bình dị gần gũi, cùng trước đó yêu đế rất khác nhau. Người gặp qua yêu đế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia ngược lại là không có, chỉ là nghe nói yêu đế bá đạo lãnh khốc. Hai người đi bộ nhàn nhã đồng dạng tại bầu trời hành tẩu, ngẫu nhiên còn gặp được mấy cái thị nữ, tất cả đều cung kính phúc thân là lễ. Sau một lát, hai người xa xa nhìn thấy một vị nam tử mặc áo bào tím đứng tại một tòa cung điện trước đó, mang trên mặt nụ cười. Lý Trường Canh nhỏ giọng nói ra, vị này cũng là Thiên Đế bệ hạ. Bạch Cầm gật gật đầu, bước nhanh về phía trước thở dài thi lễ cung kính nói ra. Đệ tử Bạch Cầm bái kiến sư thúc. Hạo Thiên bước nhanh về phía trước đưa tay đỡ dậy Bạch Cầm cánh tay, thân thiết nói ra. Đã sớm nghe nói Thông Thiên sư huynh có người đệ tử chính là tuyệt thế vô song anh tài, không nghĩ tới vậy mà đã đạt đại la chi cảnh, thế hệ trẻ tuổi bên trong khi lấy ngươi vi tôn a, không được, thực tế là không được. Bạch Cầm đứng dậy, khiêm tốn nói ra, ta điểm ấy mặt hơi thành tựu, đảm đương không nổi sư thúc tán thưởng. Ngọc Đế nhìn về phía Lý Trường Canh ôn hòa nói ra. Trường Canh, người trước giao trì thông báo một chút, ta hôm nay muốn lưu Bạch Cầm sư điệt ăn cơm. Lý Trường Canh xoay người thi lễ cung kính nói ra. Vâng, Bạch Cầm vội vàng nói. Bệ hạ không cần phiền phức, không tính phiền phức, ra yến mà thôi. Ngọc Đế dắt Bạch Cầm cánh tay, vừa cười vừa nói. Đi, theo ta đi vào. Bạch Cầm đi theo Ngọc Đế hướng phía trong cung điện đi đến, xuyên qua hành lang dài rằng giặc tiến vào hậu điện. Hạo Thiên đi đến chủ vị ngồi xuống, Bạch Cầm ngồi ở phía dưới bên tay trái. Hạo Thiên vung tay lên, Bạch Cầm trước mặt hiền hiện rượu cùng quà vặt, vừa cười vừa nói. Đây là ta Thiên Đình đặc sản, bản đào bánh trung thu, hoa quế rượu ngon, mời nhấm nháp. Bạch Cầm cầm lấy bánh trung thu nếm một ngụm nhỏ, nhất thời một cỗ mùi thơm nồng nặc tại trong miệng nở rộ, đồng thời kèm thêm cuồn cuộn tiên linh chi khí, nhịn không được tán thưởng nói ra. Ăn ngon, Hạo Thiên cười ha ha nói. Sư Điệt thích liền tốt, chờ chút có thể mang đi một chút. Đa tạ sư thúc, Bạch cầm 2-3 miếng đưa trong tay bánh trung thu ăn xong, đứng dậy chắp tay cúi đầu nói ra. Nghe nói sư thúc Vinh Đăng Thiên Đế bên ngoài, đã sớm nên đến đây bái kiến, chỉ vì địa phủ sự tình bận rộn, lúc này mới trì hoãn, đưa lên lễ mọn một phần, còn mời sư thúc chớ trách. Trước mặt hiền hiện mấy món linh bảo, Hạo Thiên vừa cười vừa nói. Sư Điệt khách khí, địa phủ sự tình liên quan đến hồng hoang bản thân, đồng dạng phi thường trọng yếu. Hạo Thiên vẫy tay đem linh bảo thu hồi, tuy nhiên cái này mấy món hậu thiên linh bảo cũng không tính cỡ nào chân quý, nhưng là phần này tâm ý cũng rất là khó được mà lại loại này không tính chân quý là đối mình mà nói, đối với sư Điệt đến luận cái này mấy món linh bảo hẳn là hắn tất cả cất giữ đi. Trong lòng không khỏi ấm áp, Bạch Cẩm sư Điệt thực tế là quá khách khí a, Hạo Thiên lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Không dối gạt sư Điệt, ngươi vẫn là thứ nhất đến đây chúc mừng, những người khác căn bản không có ta đây thiên đế để vào mắt. Bạch Cẩm đứng lên, kinh ngạc nói ra, tại sao có thể như vậy? Hạo Thiên cười khổ không nói, tại hồng hoang những cái kia đại năng trong mắt mình hay là cái kia từ Tiêu Cung đạo đồng đi. Thoải mái nói ra, không nói cái này, sư Điệt có thể đến ta rất là cao hứng, hôm nay chúng ta không say không về. Sư thúc kỳ thật ta không quá biết uống rượu, Hạo Thiên cười ha hả hỏi, nam nhi tốt há có thể không biết uống rượu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm nói ra, sư thúc ta lần này nhưng thật ra là phụng sư phụ cùng hai vị sư bá chi mệnh đến đây. Hạo Thiên trong lòng hiện lên một đạo kinh ngạc, vậy mà là ba vị sư huynh để hắn đến đây, lúc này cười hỏi. Các sư huynh để ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Sư phụ cùng sư bá nói, sư thúc ngài là sư đệ của bọn hắn, để cho ta tới nhìn xem sư thúc ngài có cái gì cần trợ giúp. Hạo Thiên nhãn tình sáng lên, vội vàng nói. Sư Điệt ngươi cũng nhìn thấy ta ngày này đình vừa lập phi thường thiếu khuyết nhân thủ, nghe nói tiệt giáo vạn tiên triều bái, khí phái phi phàm. Sư thúc trước đó ngài thông truyền hồng hoang tổ chức thông báo tuyển dụng đại hội chúng ta cũng nghe được, lúc này sư phụ liền ra hiệu ta cổ vũ tiệt giáo đệ tử đến đây thiên đình nhận lời mời. Hạo Thiên liên tục gật đầu nói ra, xác thực có tiệt giáo đệ tử đến đây nhận lời mời, bọn hắn cũng đều nói chuyện này, sư huynh trượng nghĩa a, tiếc nuối nói ra. Nhưng là đáng tiếc là, sau cùng không có để lại. Quảng cáo, cách chương.